Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Cuối năm, Tạ Gia Ngữ lặng lặng nhìn Tạ Liên hồi lâu, một câu cũng không có nói, ngược lại là Tạ Liên, không lắm để ý cầm tấm khăn che che miệng, cười nói, ngài không cần như thế xem ta, chuyện của các ngươi trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ta cái này người đứng xem ngược lại là rất thanh tỉnh. Bất quá, mặc dù là hắn trong lòng có ngài lại như thế nào, có thể xuất giá tướng quân phủ đã là thượng thiên đối với ta ban ân. Ta tất nhiên là sẽ không thượng cầu nữa khác. Tạ Gia Ngữ nghe sau, không lại nhắc đến tới đây cái đề tài, vòng ra lại nói tiếp khác. Tướng quân phủ người đều tương đối ôn hòa, mẫu thân của cố chỉ huy sứ cũng là một cá tính cách ôn nhu lại thông tình đạt lý người. Hơn nữa, chúng ta phủ cùng cố tướng quân phủ quen biết cũ, bọn họ tất nhiên sẽ đối xử tử tế cùng ngươi. Ngươi hảo hảo hiếu thuận trưởng bối, tuy thân phận ngươi thượng sai chút, nhưng nếu là nào ngày bọn họ đối đãi ngươi không tốt, ngươi đi tìm ta liền là, ta tất nhiên là sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Tạ Liên nghe lời này, trước mắt sáng lên, nhiều tạ cô tổ mẫu, không cần tạ ta, ngươi tam muội muội bên kia ngươi không cần để ý tới hội. Ngươi tổ phụ cùng đại ca cũng tuyệt sẽ không cho phép nàng hỏng rồi mối hôn sự này. Ngươi mà ân tâm bị gả liền là, nói. Tạ Gia Ngữ đứng dậy, là, Liên Nhi nhớ kỹ, ngồi trên trở về xe ngựa sau. Tạ Gia Ngữ tâm tư như cũ có chút nặng nề, tuy rằng nàng không thích Tạ Tư Nhị, nhưng thấy nàng trở thành nay nay phó bộ dáng, như cũ vì nàng cảm thấy xót xa cùng khổ sở, vẫn còn nhớ lần đầu gặp gỡ, cái tiểu cô nương kia hai má đô đô, không tranh không đoạt. Im lặng, pha khiến nàng thích, rồi sau đó đến, xảy ra cố ra sự tình sau, hai người bọn họ cũng liền càng lúc càng xa, đến bây giờ, vì một mối hôn sự, thế nhưng ở trong sân cùng bản thân thứ tỉ mắng nhau, như vậy tính tình cùng bộ dáng, cùng ban sơ lúc gặp nhau bộ dáng đã muốn tưởng như hai người. Mắt thấy thích nam tử muốn cưới chính mình tỉ tỉ, loại đau này đáng Tạ Gia Ngữ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, nếu cố ra cưới một người chính mình người đáng ghét làm thê tử, này đối với hắn lại quá không công bình. Suy tư hồi lâu, gặp Bùi phủ cách được càng ngày càng gần, Tạ Gia Ngữ dần dần đem việc này đặt ở đáy lòng. Chính như Tạ Gia Ngữ lời nói, Bạch Thị biết Tạ Tư Nhị đi Tạ Liên trong viện đại náo một hồi sau, liền đem chuyện này có hơi tiết lộ cho Lê Thị. Không chỉ như thế, còn tăng thêm nhân thủ lặng lẽ nhìn chằm chằm Tạ Tư Nhị. Tuy rằng Tạ Liên là thứ suất, nhưng dù sao cũng là bọn họ đại phòng tỉ muội, từ xa gần thân sơ nhìn lên. Nàng tự nhiên là hướng về Tạ Liên. Như thế một môn đối hầu phủ tốt việc hôn nhân, nàng không cho phép người khác phá hư. Nếu như tướng quân phủ ngay từ đầu nhìn chúng người là Tạ Tư Nhị còn dễ nói, nhưng nay nếu thỉnh cầu cưới là Tạ Liên, cũng chỉ có thể là Tạ Liên. Kế tiếp tướng quân phủ rất nhanh liền đi Văn Xương hầu phủ xin cưới. Người kinh thành biết sau dồn dập hâm mộ Tạ Liên, Huệ cùng trưởng công chủ phủ biết sau cũng có chút kinh hỉ, chuẩn bị đợi đến Tạ Liên xuất giá thời điểm cho nàng thêm hương. Không qua bao lâu, Tạ Liên việc hôn nhân liền định xuống, bởi vì Tạ Tư Mẫn là ca ca, cho nên hắn ở phía trước, Tạ Liên việc hôn nhân xếp hạng phía sau của hắn. Đến tận đây, đặt vào tại Tạ Gia Dung trong lòng hai kiện đại sự xem như cũng về phần Tạ Tư Huân cùng Tạ Tư Nhị. Không vội, một là có phụ thân hắn nương chiếu cố, hay là niên kỷ cũng không tính quá lớn. Lại đợi cái 2-3 năm cũng khiến cho, trong chớp mắt, cuối năm liền đến, kinh thành cũng náo nhiệt. Có đến báo cáo công tác quan viên, còn có để làm sinh ý, thăm người thân. Tóm lại, trên đường cái vô cùng náo nhiệt. Tạ Gia Ngữ đi trong cửa hàng xem sổ sách thời điểm. Nghe được thứ nhất tin đồn, nghe nói Tề Tử Hy cũng phải người hướng hầu phủ tống một ít lễ. Quà tặng chủng loại rất nhiều. Điều này làm cho trước đối với nàng gả cho một cái lão nam nhân cảm giác được thổn thức mọi người. Lại cảm thấy mối hôn sự này tựa hồ không giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ riêng là ở mặt ngoài lễ cũng đã nhiều như vậy. Như vậy ngầm đâu, lại sẽ có bao nhiêu? Tạ Gia Ngữ nghe sau chỉ là cười cười, không nói chuyện, chẳng biết tại sao, lấy nàng đôi Bùi Chi Thành lý giải. Tổng cảm thấy Tề Tử Hy chuyện bên kia tình tuyệt không có xong. Lại sau này, triều đình chung lại là xảy ra một đại sự. Tại triều hơn 30 năm Lâm Các lão chí sĩ, ở trên triều đường nghe được Lâm Các lão đệ bái thiếp thời điểm. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi cuối năm, hay không bởi vì chính mình ăn nhiều chút rượu thịt, lỗ tai không hảo xử nghe lầm. Nhưng mà, càng về sau mặt nghe, càng là kinh hãi. Nguyên lai, Lâm Các lão thật sự muốn chí sĩ. Nguyên bản liền phi thường túc mục triều đình càng thêm ân tĩnh. Đừng nói là tiếng ho khan, đại gia tiếng hít thở cũng dần dần cạn. Tuy rằng trong lòng có một bụng lời nói, lại một câu cũng không dám nói ra. Nhìn đứng ở chính giữa cười cùng hoàng thượng nói chuyện Lâm Các lão, nhìn lại mang trên mặt ý cười nói một ít chối từ chi nói hoàng thượng. Bọn họ cảm thấy chuyện này có lẽ chỉ có chính bọn họ cảm thấy đột nhiên đi. Xem ra, chuyện này hoàng thượng cùng Lâm Các lão sớm đã thương nghị hảo. Cho nên, nguyên bản hẳn là vạn phần khiếp sợ sự tình. Liền tại hoàng thượng cùng Lâm Các lão hai người nói 2-3 câu ở giữa kết thúc. Thế cho nên rất nhiều người tại Lâm Các lão nói xong chuyện này lui sang một bên là lúc, đều không có phản ứng kịp. Không thích hợp a, Lâm Các lão chí sĩ đây là cỡ nào nghiêm trọng một việc, như thế nào có thể khinh miêu đạm tả như vậy liền nói xong. Này chẳng phải là cùng vui đùa bình thường. Người khác không dám nói, Dương Khắc lại là thế nào cũng không nhịn được. Từ lúc thành thân phong vương, hắn cũng sớm đã bị cho phép đứng ở trên triều đình. Tại Lâm Các lão lui về lại sau, Dương Khắc nói, phụ hoàng, ngài muốn không cần lại suy xét một chút. Lâm Các lão vì quốc làm lụng vất vả cả đời, là triều đình cánh tay đắc lực chi thần, không thể cách hắn thừa đức đế. Trên mặt thần sắc có hơi đổi đổi. Thận vương lời nói chính là, chỉ là, Lâm Các lão ở trên triều đường mệt nhọc hơn 30 năm. Nay cũng nên khiến ái khanh đi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Các lão nghe sau, vội vàng lại đứng dậy, kinh sợ đạo, đa tạ thận vương hảo ý. Chỉ là, lão thần nay thân thể đã muốn già đi, xử lý sự tình cũng nhiều có không tốt, là thời điểm chí sĩ về nhà nghỉ ngơi. Ân, ái khanh không cần phải lo lắng. Chậm trong chốc lát khiến cho người mở ngân quỷ đi lấy cho ngươi gần như chi trăm năm lão thăm bổ. Một chút thừa đức đế đạo, đa tạ hoàng thượng ưu ái. Lão thần liền mặt dày nhận ái khanh không cần cùng chậm khách khí. Thấy mình phụ hoàng cùng Lâm Các lão trò chuyện được phi thường vui vẻ bộ dáng, Dương Khắc tay gắt gao nắm lại. Này còn có cái gì không hiểu? Vừa thấy chính là đã muốn thương nghị tốt. Thận vương, ngươi nhưng còn có những chuyện khác? Thừa đức đế hỏi. Dương Khắc ôm quyền nói, vẫn chưa, là nhi thần suy nghĩ không chu toàn. không suy xét đến lâm các lão thân thể, ân, về sau làm việc nhớ nhiều tư nghĩ nhiều, không nên vọng động, ngươi lui ra đi là, phụ hoàng, cứ như vậy. Lâm các lão chí sĩ một chuyện ở trên triều đường nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua, chỉ là nhìn như bình tĩnh triều đình, tại hạ triều sau liền trở nên dị thường náo động. Vừa mới ra Kiền Thanh cung môn, các đại thần liền nhịn không được top 5 top 3 thảo luận, nói cảm thấy pha không thích hợp, vội vàng nhìn hai bên một chút. Ước người đi tử lâu quán trà nói tiếp. Trình Dục đứng ở Bùi Chi Thành một bên, nhìn những kia thấu lại đây cũng muốn hỏi nói người đều bị Bùi Chi Thành một câu không biết cho đẩy về đi. Xuất cung môn, Trình Dục trên mặt lộ ra vui vẻ y cười, cùng Bùi Chi Thành đưa mắt nhìn nhau, nói chuyện này cuối cùng là bụi bặm lạc định. Trước mặc dù biết sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế, nhưng một ngày không rơi thật, ta này trong lòng a liền một ngày không kiên định. Ai, đêm nay cuối cùng có thể ngủ một giấc ân ổn. Bùi Chi Thành lại nói, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm một ít, kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Trình Dục nghe sau, nụ cười trên mặt lại không có trừ nửa phần. Hắn tự nhiên là biết kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Lâm các lão chí sĩ sau, nhị hoàng tử bên kia sẽ có cái gì hành động? Lâm các lão những kia môn sinh sẽ có cái gì thay đổi? Nội các chung ai có thể lên làm đời tiếp theo thủ phụ? Người phía dưới ai có thể tiến vào nội các cái này chức quan béo bở? Trước đừng nói với ta những kia. Chuyện này ta hy vọng không biết nhiều ít ngày, thật vất vả giải quyết, ngươi tiên dung ta khoan khoái vài ngày. Nghe lời này, Bùi Chi Thành trong lòng vừa động. Vài ngày nay hắn vẫn đang bận rộn, đã muốn rất lâu không như thế nào cùng Tạ Gia Ngữ hảo hảo trò chuyện, không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. Đúng rồi, ta nghĩ Ước Dương Cẩn đi cưỡi ngựa, ngươi muốn hay không cùng đi? Trình Dục cắt đứt Bùi Chi Thành trầm tư. Bùi Chi Thành thản nhiên nói, không được, chính các ngươi đi thôi. Nói xong liền ngồi trên xe ngựa. Trình Dục kinh ngạc nghĩ, Bùi Chi Thành đây là đi về nhà cũng quá sớm a. Thế nhưng không đi nội các trực tiếp về nhà, nhưng là nghĩ đến Bùi Chi Thành cưới lão bà, nháy mắt lại tiết khí. Nguyên bản muốn đi cung vương phủ phương hướng, nghĩ nghĩ đi vòng trở về nhà, tính vẫn là về thăm nhà một chút lão bà hài tử đi. Bùi Chi Thành lúc trở về, Tạ Gia Ngữ chính chỉ huy bọn hạ nhân thanh lý khổ phòng, lập tức liền muốn qua năm, mấy thứ này tổng muốn lấy ra dọn dẹp một chút, phơi một phơi, lấy một bộ sạch sẽ bộ dáng nghênh đón một năm mới. Bùi Chi Thành vừa tiến đến, các tiểu nha hoàn liền phát hiện hắn, thấy hắn vẫy tay ý bảo đại gia không cần lộ ra, rất nhiều người đều yên lặng. Tiếp tục làm đỉnh đầu thời điểm, mà Ni Tạ Gia Ngữ đang đứng tại bên cửa sổ, cầm tiên đế ban thưởng cho nàng kia phó mã não quân cờ cẩn thận trà lau, một bên sắt vừa hướng Thái Dương nhìn nhìn, cảm thấy chuyện này thật thú vị, liền làm không biết mệt làm vài lần. Đột nhiên phía sau đột nhiên dán lên đến một cái ấm áp ôm ấp, thủ đoạn cũng bị người cầm, thật là đẹp mắt. Bùi Chi Thành cầm Tạ Gia Ngữ tay, học nàng vừa mới động tác, đối với Thái Dương nhìn nhìn, tùy ý hỏi, nơi nào có được loại này thứ tốt? Tạ Gia Ngữ vừa nghe là Bùi Chi Thành thanh âm, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, ân, đây là tiên đế rất nhiều năm trước mệnh cung nhân tạo ra, ước chừng có hơn 50 năm, không nghĩ đến nay còn có thể bị giữ lại như vậy hảo. Bùi Chi Thành vốn là thuận miệng vừa hỏi, sau khi nghe cũng chưa miệt mài theo đuổi. Trung quy, Tạ Gia Ngữ xuất từ Văn Xương Hầu phủ, mà mẫu thân của Văn Xương Hầu là Quang Nghi trưởng công chúa. Cho nên, có một chút tiên đế gì đó cũng không kỳ quái. Ân, làm công không sai, gặp Bùi Chi Thành trở lại. Xuân Đào liền vội vàng tiến lên nhận lấy Tạ Gia Ngữ trong tay việc. Ngươi hôm nay tại sao trở về như vậy sớm? Tạ Gia Ngữ cầm tấm khăn xoa xoa tay sau hỏi. Tả Hữu vô sự, liền trở về xem Simon Sơ, Bùi Chi Thành thản nhiên nói. Tạ Gia Ngữ cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, hỏi, vậy ngươi tại gia dụng cơm chưa sao? Dùng, nghe sau, Tạ Gia Ngữ liền khiến Đông Vũ cùng phòng bếp bên kia nói một tiếng. Lâm các lão chí sĩ, Bùi Chi Thành thình lình nói. Tạ Gia Ngữ đảo mắt, có hơi toát ra đến thần sắc kinh ngạc, nàng tổng cảm thấy sẽ phát sinh một vài sự tình. Nhưng không nghĩ đến thế nhưng sẽ là kết quả như thế. Lập tức liền muốn qua năm. Lâm các lão thế nhưng chí sĩ. Vậy ngươi kế tiếp sẽ không bề bộn nhiều việc. Sau khi kinh ngạc, Tạ Gia Ngữ liền không hề tự hỏi cái vấn đề này. Nàng tương đối quan hệ vẫn là Bùi Chi Thành sự tình. Bùi Chi Thành vui mừng nắm Tạ Gia Ngữ tay nói. Ngoặc kép chấm chấm, hội Tạ Gia Ngữ nụ cười trên mặt lập tức liền giảm nhạt vài phần. Ân, bận rộn nữa cũng phải nhớ được ăn cơm đi. Mà Lâm các lão chí sĩ tin tức dần dần cũng truyền ra, trong triều đình thế lực khắp nơi đều tại góc đuổi không cứu. Tạ Gia Ngữ liền nghe được một tin tức, Tạ Tư Lan đẻ non. Hết chương.